Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2527. Chương 2527. Ngu ngốc. Hoắc Ảnh Ảnh trắng Trương Thải Điệp liếc một chút. Khác không có việc gì thì sách chúng ta quy khanh có được hay không? Thật gây gấp, sẽ cùng ngươi liều mạng a. Hẹp hòi. Trương Thải Điệp hừ một tiếng. Tam sư huynh cũng không cần các ngươi vệ quy khanh kém bao nhiêu. Hoắc Ảnh Ảnh xoa cằm, nhìn lấy Ngô Ngọc Khê như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Chúng ta cùng nhất đại đệ tử, giống như, cũng liền tam sư huynh có thể xứng với Ngọc Khê à. Ngô Ngọc Khê mặt đỏ tới mang tai. Ai nha, các ngươi nói hưu nói vượn nữa. Ta không phải xé nát các ngươi miệng không thể. Hoắc Ảnh Ảnh khoát khoát tay. Ngọc Khê, cái kia thế giới phàm tục tiểu tử, đến cùng thế nào? Tu vi không biết, bất quá chữa bệnh ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Lớn lên, xác thực rất như là cái mặt trắng nhỏ. Người vô hại và vật vô hại, cả ngày cười ha hà, gian trá thế hệ. Trương Thải Điệp quả quyết nói, cả ngày cười ha hà, khẳng định là có ý khác. Dạng này nham hiểm, lão nương gặp nhiều. Đúng, dạng này người, xác thực cùng Ngọc Khê không đáp. Hoắc Ảnh Ảnh rất tán thành nói, Ngọc Khê nhiều thiếu thông minh a, thật bị hắn nắm trong tay, còn không phải so với hắn ăn xương vụn đều không thừa. Ngô Ngọc Khê bỗng nhiên đứng người lên, đi đi đi, bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc, ta mang các ngươi đi xem hắn một chút, các ngươi liền biết ta đến cùng có khả năng hay không coi trọng hắn. Nói dứt lời, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Hoắc Ảnh Ảnh hét lên một tiếng, chờ một chút, nhìn thế giới phàm tục người a, đây chính là hy hữu chủng loại, ta gọi vệ khanh cùng một chỗ. Trương Thải Điệp bĩu môi, người đây là thời thời khắc khắc đều nhớ lấy thanh tú ân ái a, chúc người sớm ngày gà bay trứng vỡ. Rất nhanh, Hoắc Ảnh Ảnh bóng người thì lại xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Tại bên người nàng, còn theo mấy cái tay cầm trường kiếm nam nhân. Bên trong một người, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, chính là vệ quy khanh. Mà hắn mấy nam nhân, thì là nghe nói Hoắc Ảnh Ảnh bọn họ muốn đi nhìn một cái theo thế giới phàm tục người từng trải. Sau đó cùng một chỗ tới tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, bọn họ đến cùng là muốn nhìn cái kia thế giới phàm tục người, còn là muốn tiếp cận Ngô Ngọc Khê cùng Trương Thải Điệp các nàng. Cái này không được biết. Hoắc Ảnh Ảnh chủ động kéo vệ quy khanh cánh tay. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng chân núi đi đến. Cũng không lâu lắm, liền đến Lâm Thành Phi chỗ ở nhà gỗ trước. Ngô Ngọc Khê thở sâu, há mồm hô, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi ngươi đi ra một chút, trước đó còn gọi Lâm Đạo Hữu, có thể kể từ khi biết Lâm Thành Phi là theo thế giới phàm tục qua đến về sau, liền trực tiếp không khách khí gọi thẳng tên. Lâm Thành Phi chậm rãi ra khỏi phòng, tập trung nhìn vào, ua, đây là coi lão tử là khỉ làm xiếc, tập thể vây xem. Hắn cười hỏi Ngô Ngọc Khê, Ngô Đạo Hữu, có việc? Người ở dưới mái hiên, trước hết để cho nàng đắc ý một hồi, bất quá là nữ nhân thôi, đắc ý hết có lẽ còn cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh đây. Không giống nhau Ngô Ngọc Khê nói chuyện, Hoắc Ảnh Ảnh thì há mồm hỏi, người chính là theo thế giới phàm tục tới cái kia ra hỏa. Người trong thiên hạ này, đối thế giới phàm tục người, trời sinh liền có rất là kỳ lạ có dự cảm. Bọn họ công pháp đầy đủ, ở địa phương linh khí dồi dào, huống chi bọn họ vẫn là bái tại kiếm các, dạng này toàn bộ thiên hạ đều là rất nổi danh trong kiếm các. Nhìn về phía Lâm Thành Phi cái này thế giới phàm tục người, thì càng không khả năng bỏ qua cao cao tại thượng cảm giác. Tiểu tử, nghe nói các ngươi thế giới phàm tục đều là một số da áo túi cơm, tu vi thường thường, đến học đạo cảnh thì cao nữa là lại thế nào đều khó có khả năng tu đến vong đạo cảnh. Vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Là người nào cho ngươi dũng khí đến chúng ta kiếm các? Chúng ta kiếm các tùy tiện đứng ra cá nhân, đều có thể một ngón tay đầu đâm chết ngươi. Ngươi có biết hay không? Ngô Ngọc Khê không nghĩ tới nàng nói chuyện khó nghe như vậy. Nàng lại thế nào không nhìn chúng Lâm Thành Phi, cũng đều là biểu hiện tại ngôn hành cử chỉ phía trên. Cho tới bây giờ không có như thế trực tiếp nhục nhã bị người. Nàng luôn cảm thấy dạng này không tốt lắm. Im miệng. Ngô Ngọc Khê kéo nàng cánh tay một thanh. Lâm Thành Phi lại là rất nghiêm túc gật đầu nói. Không sai, thế giới phàm tục người xác thực không cách nào tu luyện tới vong đạo cảnh. Đến mức ta đến kiếm các, thực ta cũng không muốn đến, chỉ là có chút sự tình muốn làm, không thể không đến. Nói chuyện, Lâm Thành Phi còn nặng nề thán một tiếng, tựa hồ là thật đối với mình lần này hành trình bất mãn hết sức. Lâm Thành Phi, ngươi đừng để ý a, nàng người này chính là như vậy, nhanh mồm nhanh miệng, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, thực không có ác ý. Ngô Ngọc Khê do dự một chút, miễn cưỡng đối với Lâm Thành Phi giải thích nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không để ở trong lòng, chỉ là trong lòng cảm thấy buồn cười không thôi. Không có ác ý, nàng ngữ ý đều nhanh viết lên mặt có được hay không? Ngươi giải thích như vậy, chỉ sẽ có vẻ càng che càng lộ. Hoắc Ảnh Ảnh bất mãn hừ một tiếng, lần nữa hướng về Vệ Quy Khanh bên kia chen chen. Thật sự là so sánh rõ ràng a. Vệ Quy Khanh cũng là nhìn Lâm Thành Phi một lát, thì nâng đến có chút nhàm chán. Thật tốt, bất quá là người phàm phu tục tử thôi, lại thế nào nhìn cũng cứ như vậy. Đi một chút, chỉ cần xác định chúng ta Ngọc Khê thế giới sẽ không bị người khác thông đồng đi. Ta cứ yên tâm, Vệ Quy Khanh cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày. Hắn đối nữ nhân xinh đẹp có kiên nhẫn, cũng không đại biểu lấy. Đối nam nhân cũng giống như thế. Một đám người cười hì hì, quay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ngu ngốc, Lâm Thành Phi không mặn không nhạt nói một câu, đồng dạng quay người chuẩn bị trở về trong nhà gỗ. Nhưng hắn nói ra hai chữ này, lại là rõ ràng rơi vào Vệ Quy Khanh Hoắc Ảnh Ảnh các loại người trong tay. Vệ Quy Khanh hơi giật mình, xoay người, nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, móc móc lỗ tai, có chút không xác thực tin hỏi Hoắc Ảnh Ảnh, ngươi nghe được hắn mới vừa nói gì sao? Giống như là đang mắng chúng ta. Hoắc Ảnh Ảnh mặt âm trầm nói ra, hắn nói trắng ra si, bất quá không biết tại nói người nào. Vệ Quy Khanh ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, hô, huynh đệ, ngươi có thể đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa sao? Lâm Thành Phi quay đầu, rực rỡ cười một tiếng. Sau đó, nhẹ nhàng nói ra, ngu ngốc, tất cả mọi người không nghĩ tới. Lâm Thành Phi tại kiếm các còn dám phách lối như vậy. Liền xem như nơi này không phải kiếm các, hắn một cái thế giới phàm tục người từng trải, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế a. Trương Thải Điệp lại bĩu môi, đây mới thực sự là ngu ngốc đi. Ngô Ngọc Khê có chút lo lắng, gia hỏa này làm sao đần như vậy? Vệ Quy Khanh cũng là hắn có thể trêu chọc sao? Người ta tu vi cao, còn có sâu như vậy bối cảnh, trước muốn chơi chết ngươi thì cùng giết chết một con kiến một dạng. Không phải là không có qua vết xe đổ, lúc trước Vệ Quy Khanh cùng Hoắc Ảnh Ảnh còn không có chính thức cùng một chỗ thời điểm, thì có người tuyên bố muốn cùng Vệ Quy Khanh công bình cạnh tranh. Hoắc Ảnh Ảnh ưa thích ai? Ai mới là nàng chính thức đạo lữ? Thế mà, người này tại nói xong câu đó ngày thứ hai, liền trực tiếp tu vi bị phế, sau đó bị trục xuất kiếm các, giết hại đồng môn sự tình. Vệ Quy Khanh cũng có thể làm đi ra, đối mặt hắn người ngoài này, có khả năng nhân từ nương tay sao?